Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, tán hội. Có vị này thanh danh hiển hách, thực lực cao thâm, nhiệt tình vì lợi ích chung. Thần Long tôn giả chính miệng học thuộc lòng, cùng hội người lại không hoài nghi, từng cái hưng phấn lên, truyền âm bay loạn, chàng diện kia, đơn giản tựa như sự tình đã làm thành, thiên đạo công đức đang tại hạt mưa bình thường hạ xuống. Cao cao tại thượng cái gọi là tu luyện cường giả, tại đối mặt bản thân lợi ích thời điểm, vậy so như dã thú. Lúc này, rốt cục có người lần nữa lạnh lùng nói, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, đã có thể có thiên văn số tự công đức. Trước đó kỳ đầu nhập, đại khái cũng là thiên văn số tự A. Đám người tỏa ra từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía người kia. Chỉ gặp cái này cho mọi người dội nước lạnh người, là cái nam tử trẻ tuổi, tướng mạo phổ thông, một thân khí tức 10 điểm chính tông, có thể thấy được cơ sở tương đương vững chắc. Có người nhận ra người này, người trẻ tuổi này đạt được một vị nào đó thượng giới giáng lâm người truyền thừa. Thường dùng cái này tự hào, ngày bình thường nói chuyện, thường xuyên đem mặt khác người tu luyện xem như dế nhũi đối đãi. Nói tất xưng, thượng giới như thế nào, địa cầu lại như thế nào, tại điểm này bên trên, cũng không bằng Mã lão đạo biết làm người, cái sau mặc dù vậy là đến từ thượng giới giáng lâm người truyền thừa, nhưng xưa nay không đề cập tới điểm này, chỉ là im ỉm phát tài, dùng tới giới xương, bộ tử sơn ra, biến thành của bản thân, ai cũng nói cũng không được gì. Từ người trẻ tuổi kia lúc này ngữ khí đến xem, đại khái không phải dẫn đường người tại ngũ, liền là hậu bị. Tạ Đông nghe vậy, đứng tại vòng tròn trung ương trên đài cao nhìn xem người kia. Thật lâu không nói gì, trong hội trường, bầu không khí đột nhiên lúng túng, nhất thời đám người cũng không biết nói chút cái gì. Đột nhiên Tạ Đông ngữ khí trùng điệp nói, đã ngươi cũng biết trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, cái kia vì sao a còn muốn hỏi cái này loại ngây thơ vấn đề. Đã nghĩ ra được phong phú hồi báo, lại không muốn nỗ lực cái gì, vậy ngươi chỉ có trông cậy vào lần sau đầu thai kỹ thuật có thể tốt một chút. Người trẻ tuổi kia nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, vừa định cãi chày cãi cối vài câu, lại bị bên cạnh ngồi người kéo mấy lần. Hắn nghĩ tới vừa rồi lôi đình sự tình, cái này mới không có tiếp tục lên tiếng, cúi đầu không nói. Tạ Đông thật có chút sinh khí, những người này thật làm cho hắn thất vọng, từng cái không muốn nỗ lực, còn nghĩ ra được rất nhiều, thật sự coi chính mình đuổi tới cầu bọn hắn. Buồn cười, mở cái này trường thành phong hội, nguyên nhân gây ra là phía trên muốn tập trung lực lượng, đoàn kết hết thảy, nhưng đoàn kết thế lực, trung độ lúc gian, hiện tại xem ra, trông cậy vào những người này, đó là thiên phương dạ đàm, bọn hắn căn bản vốn không khả năng bị dựa vì trường thành. Chân chính lực lượng vẫn là ở chỗ chân tướng tổ chức tự thân, còn có trông đỡ lấy chân tướng tổ chức toàn bộ hệ thống. Cái kia vô số dãy ruộng cầu sinh dân chúng bình thường. Có lẽ trong hội trường người cá thể lực lượng rất mạnh, nhưng chính là bởi vì điểm này, cho nên trong bọn họ đại đa số người đều cực đoan tự tư. Tính toán chi ly, hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, muốn thành thần thành tổ. Mình khi đại cục, vừa mới cái này nói đều là lời gì? Đã đem có thể đại lượng thu hoạch thiên đạo công đức đường chỉ ra, còn ghét bỏ đầu nhập sẽ quá đại. Thật giống như đã có người đem nên như thế nào thoát khỏi nghèo khó đường đi bày ra đến. Có ít người còn ngại quá mệt mỏi. Bất quá, cũng không thể mở bản đồ pháo. Dù sao vẫn là có người tốt. Tạ Đông ánh mắt đảo qua hội trường, biết mình có chút thất thố. May mắn cái kia tốt hơn người sẽ không để ý hắn vừa rồi một chút nộ khí. dù sao hắn nhằm vào là cái kia chút không làm mà hưởng hạng người. Đi qua cái này nhạc đệm, hắn âm thầm nghĩ thầm, 2/3 mục tiêu cũng coi là đã đạt thành, người chi phòng ngự, địa chi phòng ngự, xem như có thành quả bước đầu. Sau đó lại lần lượt chứng thực liền là, về phần, tiên chi phòng ngự. Hừ hừ, vẫn là đề nghị phía trên lại bắt đầu từ số 0. Lại trông cậy vào những người này, nhất định phải ra cái sọt lớn không thể. Hắn lập tức tiếp tục nói, chúng ta tiếp tục vừa rồi chủ đề. Chúng ta chỉ cần đem bánh trung thu kiến thiết thành tháng thuẫn. Không cần đợi đến xây thành cái kia một ngày. Kiến thiết trên đường, thiên đạo hẳn là có cảm ứng. Vì cổ vũ chúng ta, chắc hẳn hội phát hạ một chút công đức, ban cho cái kia chút tích cực người. Tôn giả, ngài thấy thế nào? Lời ấy không giả, Phương Ninh khẳng định nói. Hắn đã từng lắc lư qua thiên đạo, phát hạ muốn thành lập Ngân Hà Thiên Võng Đại Thệ Nguyện. Kết quả cho 30.000 khóa chặt bên trong thiên đạo công đức. Chỉ có 100 có thể tự do vận dụng. Bởi vậy suy luận, Tạ Đông thuyết pháp tự nhiên không có vấn đề. Hắn đương nhiên sẽ không ngậm miệng không nói. Tại phòng ngự kiến thiết vấn đề bên trên, hắn cùng chân tướng tổ chức căn bản lợi ích là nhất trí. Tháng thuẫn, nếu có thể kiến thiết thành công, xã hội liền có thể càng thêm ổn định. Hắn giải trí hưởng thụ, cũng liền có nơi phát ra bảo hộ. Đây chính là hắn cho tới nay nhất giản dị ý nghĩ. Loạn thế cái gì? Hắn không muốn kinh lịch. Vậy không có hứng thú kinh lịch. Hiện tại hắn trôi qua đã rất tốt. Cũng không muốn bắt đầu từ số 0. Nhân sinh khởi động lại. Lại nói tận thế chi tàn khốc. Hắn hết sức rõ ràng. Bởi vì Anderson cho chỉnh lý trong tình báo. Liên quan đến thượng giới những tài liệu kia. Phần lớn là từng cái chân thực tận thế tình cảnh. Phải biết Anderson hạ trước khi đến. Thượng giới đã khắp nơi phong hỏa lang yên. Nguyên khí héo rút. Mang đến ảnh hưởng chi lớn. Tác động đến gia thiên 10 giới. Hết thảy có linh chúng sinh. Đều là không thể trốn. Liền thiên nhân tộc tộc trưởng chi nữ đều muốn đói bụng. Mặc dù cái này có trùng đại thanh khẩu vị quá lớn duyên cớ. Nhưng mà ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm, cái kia chút dưới nhất tầng dân nghèo lại nên như thế nào sống qua ngày. Thượng giới chi dân thói quen tại dựa vào cầu mưa các loại pháp thuật giải quyết nông nghiệp vấn đề. Nguyên khí thiếu thốn, cầu mưa không được, tai nạn liên tiếp, suy nghĩ một chút địa cầu lịch sử thượng đã từng xuất hiện các loại nạn đói thời đại. Cùng hội người nghe đến đó. Nhao nhao gật đầu, đã làm một bước liền có thể có một bước thu hoạch. Cái kia đầu nhập nhiều một ít, vậy là có thể tiếp nhận. Sợ nhất là đầu nhập rất nhiều, nhưng lại không biết có thu hoạch hay không. Như thế nhất đả kích lòng tin. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao phụ họa. Tạ tổ trưởng nói là, đã tôn giả đều đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên yên tâm. Chỉ là về sau chúng ta nên hợp tác như thế nào? Cái này cùng phía trước sự tình như thế. Sau đó lại nói, Tạ Đông mở hội đến bây giờ, đã có chút sức cùng lực kiệt. Hạnh chuẩn bị cẩn thận sung túc. Không phải muốn đè xuống những người này thật là có chút khó khăn. Cũng may mắn thần long tôn giả nể tình, giúp đỡ nói chuyện, không người dám chất vấn hắn quyền uy. Lúc này mới tương đối thuận lợi, đến cùng là trước kia đánh xuống quá thâm hậu nhân tình cơ sở. Không phải người ta tại sao phải phối hợp mình. Lớn như vậy hội tiến hành thứ tư hạng, tán hội, đám người nghe vậy, vừa muốn tiếp tục ghi chép. Nghe đến đó, đột nhiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cứ như vậy tán hội, tựa hồ luôn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Chân tướng tổ chức chẳng lẽ không nên ném ra ngoài càng nhiều đồ vật để bọn hắn phối hợp làm việc mà. Nhưng mà sự tình cũng không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế phát triển. Tạ Đông tuyên bố tán sau đó, rất nhanh liền có người nhìn thấy hắn cùng thần long tôn giả. Mã đạo trưởng mấy cái chí cường giả, một mình nói chuyện vài câu, sau đó liền cùng rời đi, cũng không biết đi làm cái gì. Ai, không cần Thanh Minh nhìn nặng bao nhiêu, người ta chịu mang bọn ta chơi, liền đủ nhân nghĩa. Tán hội thời điểm, có người đối hội bên trên nổi lên mấy người lạnh lùng nói. Những người kia cúi đầu, nhanh chóng nhanh rời đi, tựa hồ là hướng phía sau chủ tử bẩm báo đi. Số ngày sau đó, Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ, tổng cố vấn văn phòng, Tạ Đông đang tại làm báo cáo. Lần này đảm nhiệm cố vấn cho nhiệm vụ, hoàn thành coi như thuận lợi. 2/3 hạch tâm mục tiêu cơ bản hoàn thành. Thiên địa nhân tam trọng phòng ngự, người phòng cùng địa phòng đều đã thuận lợi ngẩng đầu lên. Chỉ có thiên phòng đề nghị bắt đầu từ số 0, không cần dựa vào những môn phái kia thế ra tài phiệt. Nhâm Nhược Phong nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật báo cáo chỉ là cái hình thức, trong hội trường phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, trước tiên liền truyền vào trong mắt của hắn, bởi vì hắn toàn bộ hành trình đang nhìn hội trường. Trực tiếp, ân, phong chuyện xảy ra trước thả một chút, một hồi ngươi đi ra ngoài trước, đem trong tay làm việc giao tiếp một chút. A, cố vấn, ta không muốn rời đi ngài, không muốn rời đi chúng ta chân tướng tổ chức, ta vì chân tướng tổ chức. Tạ Đông một mặt hoảng sợ, chẳng lẽ mình lười biếng sự tình lại bị phát hiện? Không có khả năng, mình có thể làm đều làm, cũng không có bỏ sót bao nhiêu, chỉ là không có tăng ca mở hội. Dừng lại, ta nói là, Nhâm Nhược Phong vung lên cây quạt, ngăn lại Tạ Đông phiến tình. Ta muốn điều ngươi đi bánh trung thu, bắt đầu làm việc làm. Nơi đó tương lai muốn kiến thiết thành Tháng Thuẫn. Ngươi trước đó tại biển sâu đáy biển ngồi chờ qua một đoạn thời gian, thích ứng ác liệt hoàn cảnh, kinh nghiệm 10 điểm phong phú. Cho nên liền từ ngươi đi trước đánh cái tiền trạm, làm tốt giai đoạn trước điều tra cùng khảo sát làm việc. Ta không muốn loại này thích ứng ác liệt, hoàn cảnh phong phú kinh nghiệm. Tạ Đông hữu khí vô lực địa nghĩ đến. Thế nhưng là nếu muốn ở nơi đó trường kỳ sinh tồn, ít nhất phải hồ bạc cấp trở lên thực lực. Ta mới vừa từ bộ đồ ăn cấp tiến hóa đến thùng nước cấp, chỉ sợ rất khó thích ứng loại kia ác liệt hoàn cảnh. Coi như có thể dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật sinh tồn, ở nơi đó kiến thiết trạm không gian, chỉ sợ cũng không phải nhất thời nửa hội liền có thể hoàn thành. Hắn hết sức từ chối. A, đối với vấn đề này, chúng ta đã có phương án giải quyết. Xét thấy ngươi những năm này làm việc thành tích cực điểm, ngươi sở trường lại vô cùng có giá trị, cho nên tổ chức quyết định trợ giúp ngươi đột phá đến hồ bạc cấp. T, Tạ Đông nghe vậy, kinh hãi không thôi, sau đó lập tức vui mừng không thôi. Đột phá đến hồ bạc cấp, liền có thể rất nhỏ địa phản lão hoàn đồng. Cái kia Mã lão đạo một thanh râu bạc bắt đầu biến thành đen liền là chứng cứ rõ ràng. Mình chẳng lẽ vậy có loại này tốt số? Thật có thể từ nhìn 43 biến thành chân chính 34. Thậm chí là 24. Đương nhiên, biến đến 18 cái kia thật là có chút hy vọng xa vời. Không phải người nào đều có đảm nhiệm cố vấn tốt số, có thể đáp lên giới thiên chư chọn chúng khi song tu đối tượng. Người khác có lẽ không rõ ràng những nội tình này, hắn có phân biệt thật giả tiếng người sở trường, vẫn là có thể đoán được chân tướng. Một ít lời rơi vào hắn trong tai, liền có thể chắp vá đi ra chân tướng. Nhìn ngươi cao hứng, về sau ngươi liền sẽ biết, cái này cũng không tính là cái gì. Nhâm Nhược Phong cầm lấy quạt xếp, phẩy phẩy, ra vẻ cao thâm đường. Là, cố vấn cao minh. Tạ Đông chân chính nếm đến trên trời rơi xuống đĩa bánh, nội tâm hưng phấn không thôi. Cái gọi là như có trời trợ giúp, đại khái vậy chính là như vậy. Chỉ là từ một cái thùng nước nhảy đến hồ nước còn có chút khả năng, một cái biến thành hồ nước hội không sẽ đem mình chết đuối. Không có khả năng, cố vấn lão mưu thần toán. Cáo già những vẫn cường mãnh. Tuyệt đối sẽ không phát sinh dạng này chỗ sơ suất. Hắn đem lo lắng vứt ở một bên. Một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Chuẩn bị nghênh đón mới khiêu chiến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.